Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1109. Đây là một trận kỳ tích. Atletico Madrid nửa chặng sau bị đá 10 phần tích cực. Simeone tiến hành toàn trường lần thứ nhất thay người, thay đổi Villa, đổi lại Raul Garcia, gà giường quân đoàn bắt đầu khai thác ngũ trung trận chiến thuật. Hiển nhiên là phải tăng cường đối Real Madrid áp chế, nhưng là hiện tại tranh tài đã tiến hành. Đến phút thứ 75, điểm số như trước vẫn là không có biến. Real Madrid tạm thời vẫn là một cầu dẫn trước. Nhìn xem Atletico Madrid kế tiếp là không phải sẽ xuất ra hữu hiệu hơn tiến công thủ đoạn. Lần này vẫn là Atletico Madrid tiến công, trực tiếp đánh vào đến Real Madrid vùng cấm địa. Vermaelen bên trên đoạt, tại Diego Costa trước đó đưa bóng gãy xuống, truyền đến đường biên, Atletico Madrid bắt đầu tăng cường trước trận bước đoạt. Real Madrid bị ép truyền về thủ môn, Casillas cầm banh, ra hiệu đồng đội muốn ổn định, một cước truyền xa, Casillas đột nhiên đưa bóng đưa đến trước trận. Isco không có người phòng thủ, đánh đầu một cọ, đến cánh trái, Hazard ngừng cầu hướng trung lộ mang, đột nhiên thẳng truyền vùng cấm địa, cầu từ Juanfran cùng Miranda ở giữa truyền đi, Dương Dương, tốc độ thật nhanh, nghiêng chen vào Miranda sau lưng, nguy hiểm, ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương đang cùng Gowin so đấu lấy tốc độ, thật nhanh. Vượt lên trước một bước đuổi kịp Hazard đưa ra một cước này thẳng truyền. Tại vùng cấm địa bên trái đưa nó cho ngừng hướng về phía sau mình. Gökin vẫn luôn bằng nhanh nhất tốc độ đuổi sát Dương Dương. Nhưng Dương Dương đột nhiên đưa bóng ngừng hướng mình sau lưng. Hắn có chút bất ngờ, lập tức liền xông đến thoáng quá mức, mà Dương Dương lại đột nhiên dừng quay người. Đáng chết! Gowin quá sợ hãi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể mong đợi với mình sau lưng đồng đội. Dương Dương thân thể phi thường linh hoạt, đối chung quanh thế cục đem khống phi thường đúng chỗ. Tại Dương quay người về sau, hắn liền thấy bay nhào tới Milan đạt cùng Juanfran. Hắn cơ hồ là chuyển một cái 180 độ, dùng thân thể che lại cầu. Juanfran cùng Mila đạt đều sau lưng Dương Dương, trơ mắt nhìn hắn hướng phía trước lội một bước nhỏ, chọc ra một cước bóng lăn, cầu cơ hồ là lấy một đường thẳng, chui vào Atletico Madrid cầu môn góc dưới bên trái. Có toa vẫn luôn đang cố gắng muốn phong bế Dương Dương sút gôn góc độ, nhưng lại bị Dương Dương động tác cho che đậy, chờ đến hắn kịp phản ứng lúc ra chân muốn ngăn cản Dương Dương sút gôn, cũng đã không còn kịp rồi. Quả cầu này bộc lộ ra hắn vấn đề cũ, xuống đất quá chậm, mà Dương Dương tại đưa ra sút gôn về sau, mình cũng đã mất đi cân bằng ngã trên mặt đất, nhưng cũng rất nhanh phi thân nhảy lên, kích động xông ra sân bóng, một đường xa xa chỉ vào Hazard cùng Isco. Cái này hai tên cầu thủ trận đấu này đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Hazard hai lần sáng tạo ra Dương Dương dẫn bóng cơ hội. Mà Isco trận đấu này cũng là rất bình thường liều. Không chỉ có hướng phía trước tham dự tiến công, còn tích cực lui về tham dự phòng thủ. Xác thực rất khó được. Ba người vọt tới bên sân, đứng sóng vai, Dương Dương đứng ở chính giữa. Tay trái tay phải cao cao cầm lên Hazard cùng Isco tay. Hướng tất cả Real Madrid fan bóng đá ra hiệu công lao của bọn hắn. Đây cũng là Dương Dương nhất quán tác phong. Hắn hy vọng để càng nhiều fan bóng đá ý thức được. Dẫn bóng chưa hề đều không phải là một mình hắn sự tình. Cũng không phải một mình hắn công lao, mà là toàn đội trên dưới cố gắng kết quả. Đây là một lần vô cùng vô cùng đột nhiên dẫn bóng. Atletico Madrid tại hạ nửa chàng bắt đầu phía trước 30 phút thời gian bên trong, đánh cho phi thường tích cực, đem Real Madrid áp chế đến có chút chật vật, nhưng lại chậm chạp không thể tìm tới hữu hiệu công phá Real Madrid cầu môn biện pháp. Ngay lúc này, Real Madrid một lần nhanh chóng hậu trường phát động phản kích. Thủ môn Casillas ra hiệu phải ổn định trận cước thủ thế. Mê hoặc Atletico Madrid cầu thủ, nhưng hắn lại đột nhiên truyền xa đến trước trận, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Mặc kệ là Isco đánh đầu tranh đỉnh, vẫn là Hazard thẳng truyền, hay là Dương Dương sau đó ngừng cầu quay người, đều phi thường xinh đẹp, cũng phi thường mấu chốt. Đây là Real Madrid một lần phi thường đặc sắc đoàn đội phối hợp dẫn bóng. Đương nhiên, chúng ta có thể lại ôn lại một chút Dương Dương vừa rồi tại bên trong cấm khu lần này ngừng cầu. Tràn đầy sức tưởng tượng, mà lại sau đó tạp vị rất bình thường thông minh, để Juanfran cùng Miranda đều không thể trực tiếp đụng được banh. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ sợ chỉ có phạm lỗi mới có thể ngăn cản Dương Dương. Nhưng ở vùng cấm địa bên trong phạm lỗi, đó chính là penalty. Atletico Madrid vì mình cường công bỏ ra đại giới, nhưng Simeone chỉ sợ cũng không có biện pháp quá tốt, bởi vì hơn nửa hiệp Dương Dương trực tiếp đá phạt, liền đem Atletico Madrid đẩy lên tuyệt lộ. Tại Real Madrid đánh vào thứ hai cầu về sau, Atletico Madrid đã trên cơ bản có thể nói là tước vũ khí. Chi này đội bóng cũng đúng là loạn, bởi vì hắn là ôm tất thắng quyết tâm đi vào Bernabeu. Bọn hắn muốn tại Bernabeu xử lý Real Madrid, nhưng trận đấu kết quả lại có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Tại Dương Dương đánh vào thứ hai cầu 5 phút về sau, Atletico Madrid trước trận bước đoạt ra hiện sai lầm. Modric đánh đầu đỉnh cho bên trong vòng phụ cận Isco. Tây Ban Nha giữa trận ngừng cầu sau đó xoay người thoát khỏi Gabi. Một cước nghiêng truyền tống đến phía bên phải sau lưng. Di Maria bằng nhanh nhất tốc độ một đường bão táp, đuổi kịp cầu về sau. Một đường hướng phía trước mang. Dương Dương tại trung lộ cũng là ngầm hiểu. Cực nhanh hướng phía trước truy. Real Madrid cấp tốc phía trước trận tạo thành 2-4. Dương Dương cùng Di Maria hai tên cầu thủ tốc độ đều thật nhanh. Cùng Atletico Madrid bốn tên phòng thủ cầu thủ tại so đấu lấy tốc độ. Cuối cùng là Di Maria so Felipe hơi mau một chút. Chân trái đưa ra một cước truyền bên trong cầu, trực tiếp rơi xuống cầu môn ngay phía trước. Mà Dương Dương thì là so Miranda cùng Gowin cũng càng nhanh một bước. Đuổi theo sau thuận thế một cước đẩy bắn, cầu lại lần nữa chui vào Atletico Madrid cầu môn trái phía dưới. Dương Dương cả người cất tiếng cười to, xa xa chỉ vào Di Maria, nhanh chóng chạy tới, cả tòa Bernabeu sân bóng tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Wow, thượng đế a, oh my god, lại là một cái hat-trick. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Kỳ tích, đây tuyệt đối là một trận kỳ tích. Dương Dương liên tục 4 trận tranh tài trình diễn hat-trick. Đây là cá nhân hắn bản mùa giải chương 15 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Ta đơn giản không thể tin được, cái này thật sự là quá để cho người ngoài ý muốn. Trước đó hắn liên tục 3 trận hat-trick. Tất cả chúng ta đều đã phi thường chấn kinh. Không nghĩ tới đêm nay đối mặt Atletico Madrid, hắn vậy mà lại trình diễn hat-trick. Mặc dù 4 trận thi đấu vòng tròn ở giữa cách một trận Champions League tiểu tổ thi đấu, nhưng Dương Dương bởi vì hồng bài ngừng thi đấu nguyên nhân, cũng không tham ngộ thêm Champions League tiểu tổ thi đấu. Cho nên với hắn mà nói, đây chính là liên tục 4 trận hat-trick. Cái này ở thế giới bóng đá trong lịch sử cũng là chưa từng có thần tích. Phải biết, hiện nay châu Âu giới bóng đá công thủ chuyển đổi thật nhanh. Phòng thủ cũng càng thêm nghiêm mật. Đây đối với cầu thủ tới nói, muốn trình diễn hat-trick đều không phải là một chuyện dễ dàng. Đối cầu thủ năng lực cá nhân, tố chất thân thể, thậm chí là vận khí, đều có phi thường cao yêu cầu. Nhưng Dương Dương không chỉ có coi hat-trick là thành trò chơi, thậm chí còn liên tục 4 trận trình diễn hat-trick. Đây quả thực có thể nói là đương kim thế giới bóng đá một đại thần dấu vết. Nếu như không phải ta tận mắt thấy, ta nhất định sẽ hoài nghi. Đây là tới từ huyễn tưởng tiểu thuyết hư ảo tình tiết. Dương Dương Tại đánh vào thứ 3 cầu về sau, đầu tiên là vọt tới bên sân cùng Di Maria chúc mừng dẫn bóng. Tiếp lấy lại cùng đuổi theo tới Real Madrid, các đội hữu từng cái ôm chúc mừng. Tất cả mọi người đối với hắn biểu hiện khen không dứt miệng. Thậm chí liên đội trưởng Casillas đều đặc địa từ cầu phía trước cầu môn chạy tới vì hắn chúc mừng. Bởi vì đây chính là Dương Dương liên tục trận thứ 4 hat-trick. Đây quả thực có thể nói là điên cuồng. Sau đó, Dương Dương đặc địa chạy đến đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch trước. Cùng Ancelotti cùng Zidane vỗ tay chúc mừng. Ngươi nhưng phải kiềm chế một chút. Đừng đem trạng thái dày vò tại trận đấu này bên trong. Zidane cười ha ha nhắc nhở nói. Đối với Dương Dương, hắn là càng ngày càng bội phục. Thật giống như cái này liên tục 4 trận hat-trick. Đây là tất cả mọi người không thể tin được. Nhưng nếu như nhìn Dương Dương huấn luyện, nhìn thấy Dương Dương trạng thái, liền sẽ cảm thấy cái này tựa hồ cũng không hiếm lạ. Real Madrid tiến công cơ hồ đều là vây quanh Dương Dương đến triển khai. Hắn có thể có được càng nhiều cơ hội, càng quan trọng hơn là khứu giác của hắn cùng vị trí chạy phi thường linh mẫn. Cái thứ nhất dẫn bóng cũng không cần nói. Cái thứ hai dẫn bóng mấu chốt tiết điểm không ở chỗ Hazard một cước kia truyền bóng. Nếu như đổi lại những người khác, tại tiếp cặp chân kia truyền bóng về sau, liền xem như miễn cưỡng lên chân cũng sẽ bị Gowin phong bế. Chỉ có giống Dương Dương như thế, đem cầu ngừng đến sau lưng, cấp tốc dừng quay người, dùng thân thể kẹp lại vị trí, ngăn trở Juan Fran cùng Miranda. Kia mới có cơ hội, còn có vừa rồi một lần kia phản kích, Di Maria làm được chung quy chung củ, Dương Dương vị trí chạy cùng nắm chắc thời cơ mới là mấu chốt. Có lúc, chính Zidane cũng hoài nghi, tiểu tử này làm sao có thể chạy thông minh như vậy đâu. Thậm chí rất nhiều cơ hội đều là đợi đến Zidane cùng huấn luyện viên tổ tại ngày sau thông qua thu. Hình lại tại phục bàn thời điểm mới ý thức tới. A, nguyên lai Dương Dương chạy ra đứng không? Chỉ là đồng đội không thấy được. Không có truyền bóng, hắn không thể nào hiểu được Dương Dương đầu là cái gì cấu tạo. Chỉ có thể nói, đây là Dương Dương luyện thành ra một loại thiên phú. Liền ngay cả Ancelotti đều nói, hắn chạy so lớn Inzaghi còn muốn tinh thông. Nếu có thể bảo trì lại phần này trạng thái, đoán chừng hắn bản mùa giải dẫn bóng muốn sáng tạo cái mới cao. Ancelotti cười ha hả nói, Dương Dương dẫn bóng sáng tạo cái mới cao, vậy liền đại biểu cho Real Madrid thế như trẻ tre. Zidane gật đầu cười nói, hắn muốn 27, đỉnh phong đến. Ancelotti gật đầu không ngừng, ai nói không phải đâu. Những năm này Dương Dương mỗi một niên đều tại tiến bộ. Nhưng nhân loại cuối cùng sẽ có cực hạn. Chỉ là Dương Dương cực hạn sẽ là cái gì? Trước mùa giải bỏ lỡ Champions League, hắn đoán chừng trong lòng rất khó chịu. Nhất là vừa mới châu Âu tốt nhất cầu thủ bại bởi Messi. Đoán chừng năm nay FIFA giải quả cầu vàng cũng sẽ thua. Hắn không nói gì, nhưng trong đầu khẳng định kim nén đỏ. Zidane nói đến đây, nhịn không được liền nở nụ cười. Đây là một chuyện tốt. Cái này một đám lửa sẽ để cho Dương Dương bộc phát ra thực lực kinh người nhất. Đào móc xuất từ thân tất cả tiềm năng. Real Madrid huấn luyện viên Tịch trước hai người tâm tình vui vẻ nói chuyện. Nhưng trên sân bóng lại độ xuất hiện ngoài ý muốn. Atletico Madrid thủ môn có toa đưa ra một cước cầu môn cầu. Trực tiếp đá mạnh lái đến trước trận, Ramos đột nhiên bên trên đoạt, lực áp Mario Suarez cùng Gabi, đánh đầu đỉnh trở về, cầu bay qua trung tuyến, bay qua Atletico Madrid phòng tuyến, rơi về phía sau lưng, Dương Dương bằng nhanh nhất tốc độ phản việt vị thành công chen vào đi. một đường đuổi sát mà đi, cũng vượt lên trước một bước tại vùng cấm địa bên trong đưa bóng tháo xuống tới. Nhưng gần như đồng thời, Miranda đuổi không kịp, từ phía sau đẩy người, đem Dương Dương đẩy ngã trên mặt đất. Trọng tài chính tiếng còi lập tức vang lên, cũng xa xa chỉ hướng penalty điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN